chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 2445, Đồng Nhi điều kiện. Ta muốn cho ngươi không muốn chữa cho tốt Phạm Thủy Thủy. Đồng Nhi nói, ngươi cùng Thủy Thủy không phải hảo tỉ muội sao? Vương Đại Đông ra vẻ ngoài ý muốn nói, cũng không phải là, ta chán ghét nàng. Đồng Nhi trong ánh mắt hiện lên một vệt hận ý. Thực, Vương Đại Đông hoàn toàn có thể lý giải Đồng Nhi tâm tình. Cùng thuộc một cái giải trí công ty, có Phạm Thủy Thủy tại, Đồng Nhi thì vĩnh viễn không ngày nổi danh. Giải trí công ty tư nguyên dù sao cũng có hạn. Vận hành một cái hoa hạng nhất tỷ vốn chính là một khoản cự đại đầu tư. Đối với hắn nữ nghệ sĩ vận hành tư nguyên, tự nhiên là giảm rất nhiều. Hiện tại Phạm Thủy Thủy chân ngã thương, tối thiểu muốn mấy tháng mới có thể càng hết bệnh. Đồng Nhi rốt cục có cơ hội, ngôi sao lửa đều là nhất thời. 3 tháng về sau, khả năng hoa hạng nhất tỷ vị trí, liền không còn là Phạm Thủy Thủy. Vậy ta có ích lợi gì chứ? Vương Đại Đông có chút nghiền ngẫm hỏi. Chỉ cần Vương Tiên Sinh đáp ứng ta, hiện ở bên kia ngay tại quay phim nữ diễn viên, ngươi có thể tùy ý tuyển 2 cái, ta có thể cho các nàng phục thị ngươi 1 đêm. Đồng Nhi nói ra, Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch Đồng Nhi vừa mới tại sao muốn hỏi hắn mấy cái kia nữ diễn viên. Như thế nào? Vương Đại Đông ánh mắt tại cái kia mấy tên tẩy nước xinh đẹp nữ diễn viên trên thân liếc nhìn vài lần, sau đó lại trở lại Đồng Nhi cái kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Tà mị nói, các nàng là không tệ, có thể cùng ngươi so ra, còn kém xa. Đồng Nhi nghe vậy thần sắc khẽ biến, là một cái một đường nữ diễn viên, mặc dù không có Phạm Thủy Thủy như vậy đỏ, nhưng nàng cái gì chưa thấy qua, tự nhiên biết Vương Đại Đông trong lời nói ý tứ. Đồng Nhi trong mắt lóe lên một vệt vẻ giận, nhưng rất nhanh thu liễm, tiếp tục dùng khiến người ta tê dại thanh âm nói ra. Vương Tiên Sinh có thể thật là có chút lòng tham đâu. Ngươi muốn ta cũng không phải là không thể được, trừ phi ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Vương Đại Đông tay cầm tại Đồng Nhi trên lưng vuốt ve. Tuy nhiên cái này gọi Đồng Nhi nữ diễn viên hắn chưa từng gặp qua, nhưng muốn chí ít cũng là hạng nhất ngôi sao, để Phạm Thủy Thủy vĩnh viễn cũng diễn không kịch. Đồng Nhi có chút âm ngoan nói ra, ngươi xác định không có Phạm Thủy Thủy, ngươi liền có thể làm hoa hạng nhất tỷ sao? Vương Đại Đông lấy tay nắm Đồng Nhi tinh xảo cái cằm. Vương Tiên Sinh cảm thấy ta không có làm nhất tỷ thực lực sao? Đồng Nhi hỏi lại. Vương Đại Đông lần nữa cẩn thận khoảng cách gần tường tận xem xét một chút Đồng Nhi. Cái này Đồng Nhi dung mạo tuyệt đối thuộc về cực đẹp cái kia một loại, mà lại từ bên trong ra ngoài đều tản ra một loại để nam nhân đều rất dễ chịu khí chất. Lại thêm nàng làm nũng năng lực, muốn là đổi lại hắn nam nhân đoán chừng đã sớm quỳ nàng dưới gấu quần. Thực một cái nữ ngôi sao đến cùng có thể hay không đỏ, mấu chốt là nhìn có người hay không nâng. Dù sao dung mạo xinh đẹp nhiều nữ nhân đi, nếu như không có bị khám phá ra, không có ai đi vận hành, cũng rất khó bắt đầu nóng. Một khi không chung giải trí đem vận hành tư nguyên theo Phạm Thủy Thủy chuyển rời đến Đồng Nhi trên thân, tái tạo một cái hoa hạ nhất tỷ cũng không phải là không thể được. Ngươi điều kiện để cho ta có chút khó có thể cự tuyệt a. Vương Đại Đông mò sờ cằm nói ra. Cái kia Vương Tiên Sinh là đáp ứng. Đồng Nhi kinh hỉ nói, ta rất muốn đáp ứng. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ một cái tương lai nhất tỷ còn không đáng đến làm cho ngươi làm như thế? Đồng Nhi hỏi. Vương Đại Đông cười, cười rất rực rỡ. Thế nhưng là, ngươi còn không phải nhất tỷ a. Cái kia Vương Tiên Sinh là muốn cự tuyệt ta. Đồng Nhi trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Nếu như ta cự tuyệt, hội có hậu quả gì không đâu? Vương Đại Đông cười hỏi. Đồng Nhi cũng cười, nói ra, Vương Đại Đông, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi nội tình. Bất quá, liền xem như ngươi, cũng không giữ được nàng. Nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có ý tứ gì? Vương Đại Đông nghe vậy giật mình. Đồng Nhi khóe miệng hơi hơi vung lên. Sau đó đem miệng tiến đến Vương Đại Đông bên tai. Nhẹ nói, ta biết ngươi không tin. Bất quá, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Hãy đợi đấy đi, địa ngục tang trung. Đồng Nhi lời nói nhất thời để Vương Đại Đông thần sắc đại biến. Không nghĩ tới nàng vậy mà biết mình địa ngục tang trung thân phận. Ngươi rốt cuộc là ai? Vương Đại Đông trầm giọng hỏi. Ta cũng là một cái nữ diễn viên rồi. Đồng Nhi nhún nhún vai nói. Ngươi cũng đừng hòng giết ta. Nơi này có thể có nhiều người như vậy đâu. Hơn nữa còn có camera tại. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông điện thoại vang. Vương Đại Đông, ngươi làm sao còn chưa tới? Đau chết ta. Trong điện thoại vang lên Phạm Thủy Thủy thanh âm. Nhớ kỹ ta lời nói. Nàng nhiều nhất còn có thể sống một tháng. Đồng Nhi tại Vương Đại Đông nhẹ nhàng cắn một chút. Vương Đại Đông lỗ tai. Tại Vương Đại Đông bên tai lẩm bẩm. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông nhìn đến Phạm Thủy Thủy. Phạm Thủy Thủy nằm tại trên cáng cứu thương. Mấy người vây quanh nàng. Bên trong thì có Ngày Vũ giải trí ông chủ nhỏ Từ Hạo. Thủy Thủy, ta vẫn là đưa ngươi đi bệnh viện đi. Từ Hạo mặt mũi tràn đầy đau lòng nói ra. Không dùng, Vương Đại Đông sẽ trị tốt ta. Phạm Thủy Thủy đau thẳng nhíu mày. Nhưng như cũ kiên trì muốn Vương Đại Đông đến trị nàng. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông. Ngươi liền biết Vương Đại Đông. Hắn so ta có tiền. Vẫn là lâu hơn ta đến đẹp trai. Từ Hạo có chút phẫn uất nói ra. Ta là không có ngươi có tiền. Cũng không có ngươi đẹp trai. Nhưng có một dạng. Ta so với ngươi còn mạnh hơn a. Chiêu tức thanh âm sau lưng Từ Hạo vang lên. Ngươi chỗ nào so với ta mạnh hơn? Ta so nam nhân của ngươi a. Vương Đại Đông làm xấu cười nói. Ta làm sao không có nam nhân của ngươi? Từ Hạo nhất thời cả giận nói. Thế mà, hắn nổi giận thanh âm thì cùng tiểu nương môn nhi một dạng. Lại nhọn vừa mịn. Ngươi đối với ta làm cái gì? Từ Hạo thanh âm trở nên 10 phần nương pháo. Vương Đại Đông không thèm để ý Từ Hạo. Đi đến Phạm Thủy Thủy bên người. Ngồi xuống, bắt đầu thay Phạm Thủy Thủy trị liệu. Tại Vương Đại Đông nội lực tác dụng dưới, Phạm Thủy Thủy rất nhanh liền khôi phục năng lực hành động. Vương Đại Đông, ngươi lại giúp ta một lần. Ta nên làm như thế nào cảm ơn ngươi đâu? Phạm Thủy Thủy 10 phần cảm kích nói ra. Nếu như không có Vương Đại Đông, nàng thương tổn tối thiểu muốn 2 tháng mới có thể tốt. 2 tháng, nói không chừng làng giải trí thì thời tiết thay đổi. Dù sao ngôi sao rất dễ dàng quá khí. Thủy Thủy, ngươi có thể cho ta nói một chút ngươi làm sao bị thương sao? Vương Đại Đông lại là híp mắt hỏi. Ta cũng không biết, cũng là uy áp dây thừng đột nhiên đoạn. Phạm Thủy Thủy lắc đầu nói ra. Thực không dùng, Phạm Thủy Thủy nói. Vương Đại Đông cũng biết là Đồng Nhi làm tay chân. Vương Đại Đông, ta nói ngươi không sai biệt lắm được. Thủy Thủy tỷ còn phải làm việc. Đừng chậm trễ nàng công tác. Từ Hạo gặp hai người quan hệ mật thiết. Ghen tuông 10 phần nói ra. Đột nhiên, Vương Đại Đông biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện, dưỡng uy áp thiết giá tử hướng về hắn cùng Phạm Thủy Thủy đảo lại. Bởi vì là tại so sánh phong bế không gian. Vương Đại Đông chỉ có thể đặt ở Phạm Thủy Thủy trên thân. Dùng thân thể bảo vệ Phạm Thủy Thủy. Nhìn lấy áp trên người mình nam nhân. Phạm Thủy Thủy lộ ra 10 phần bình tĩnh. Nàng biết Vương Đại Đông nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Oanh, thiết giá tử ngã xuống. Đem mặt đất đập ra một cái hố. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp liên miên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.